Tình huống vừa rồi của ông cụ thật sự khiến cho ông ta sợ hãi. Hàn Trung Dung nhìn thấy Hàn Nhã Thanh và Dương Tầm Chiêu đi đến tới bên này, ông ta theo bản năng rụt chân lại. Ông đã nói gì với ông nội tôi? Hàn Nhã Thanh lạnh lùng nhìn ông ta. Tao không có nói cái gì cả. Tao chỉ nói chúng mày ép tao tới bước đường cùng. Đây là lỗi của chúng mày, không thể trách tao được. Hàn Trung Dung trực tiếp đáp trả. Mau cút đi. Hàn Nhã Thanh khẽ quát. Trong trường hợp này cô không muốn tranh luận với Hàn Trung Dung. Dương Tầm Chiêu ở đây, hiển nhiên là Hàn Trung Dung rất sợ hãi, cho nên cũng không dám phản bác mà nhanh chân rời đi. Một tiếng sau, cuối cùng cửa phòng cấp cứu cũng mở ra. Bác sĩ Lý, ông nội tôi sao rồi? Hàn Nhã Thanh thấy bác sĩ Lý đi ra thì vội vàng hỏi. Lúc này trong giọng nói của cô tràn ngập sự lo lắng. Cô Hàn yên tâm, tình hình ông cụ Hàn đã ổn định, tạm thời sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng mà ông cụ vẫn chưa tỉnh lại. Hàn Nhã Thanh thở phào nhẹ nhõm. May là không sao, may là không có chuyện gì. Sau này không được cho Hàn Trung Dung đến phòng chăm sóc đặc biệt. Hàn Nhã Thanh không biết Hàn Trung Dung và ông nội nói cái gì, nhưng mà cô nhất định sẽ không cho phép loại chuyện này lại xảy ra một lần nữa. Khi Đường Minh Hạo trở về nhà họ Đường, Hàn Nhã Thanh vẫn chưa về. Bạn nhỏ Đường Minh Hạo rất không hài lòng, rất tức giận, cho nên người bạn nhỏ Minh Hạo có chút khổ sở. Chẳng lẽ mẹ nó bây giờ lại thương ba hơn nó và em gái à? Chẳng lẽ mẹ không quan tâm đến hai anh em nó nữa sao? Anh về rồi, anh vừa đi đâu thế? Vũ Kỳ thấy anh trở lại lập tức chạy tới. Cô bé biết anh không đi tìm Tiểu Minh, bởi vì anh căn bản không có hẹn với Tiểu Minh. Anh theo dõi mẹ. Đối với em gái, Minh Hạo không giấu giếm điều gì. Hơn nữa, bây giờ nó đầy một bụng tức, nếu còn không nói ra chắc là tức chết mất. Cái gì? Sao lại vậy? Vũ Kỳ ngạc nhiên. Tại sao anh lại phải theo dõi mẹ? Không phải em muốn đi nhận ba sao? Nên anh đến xem ba một chút. Đường Minh Hạo không muốn thừa nhận là nó muốn đi nhận ba. Nó làm điều này chỉ vì em gái thôi. Có thật không? Anh nhìn thấy ba à? Mặt cô bé lập tức trở nên hưng phấn. Anh, ba có thích anh không? Ba hẳn bị mù, không nhìn thấy anh đâu. Đường Minh Hạo bất mãn hừ một tiếng. Nó càng nghĩ lại càng giận. Bây giờ chẳng những không nhận được ba mà mẹ cũng không trở lại. Có phải anh trốn đi không? Nếu anh đi tìm ba, anh phải đứng trước mặt ba chứ. Anh mà đứng trước mặt ba, nhất định ba sẽ nhận ra anh. Đường Vũ Kỳ cảm thấy lần trước vì cách một cánh cửa sổ xa như vậy, ba cũng không nhận ra bọn nó cũng là bình thường. Anh đứng trước mặt ba, thế mà ba chỉ liếc qua một cái rồi như không nhìn thấy, cứ thế đi mất. Chính điều này làm bé Hạo rất đau lòng. Minh Hạo tự thấy nó lớn lên rất giống ba. Nếu như là ba từng để ý đến nó, chắc chắn sẽ nhận ra. Huống chi nó còn xuống đứng cạnh xe nhà họ Đường. Đường Vũ Kỳ cũng trầm mặc. Cô bé yên lặng trong giây lát, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía anh mình, thanh âm vô cùng ngọt ngào đáng yêu. Anh, đừng buồn nữa, ba không nhận, anh cũng không sao mà. Ừ. Đường Minh Hạo được em gái an ủi, trong lòng nguôi ngoai ít nhiều. Ba bị mù, mẹ thì không quan tâm, chỉ có em gái là tốt nhất. Hay anh dẫn em đi gặp ba đi, em xinh xắn lại dễ thương, ba nhất định sẽ nhận ra em. Câu nói này của em gái khiến chút cảm động ban đầu của ban nãy của bé Hạo biến mất không còn dấu tích. Đường Minh Hạo ngước nhìn em gái, trong lòng không nhịn được nảy lên một cái. Đây là em gái ruột của nó sao? Nhưng ngay sau đó đôi mắt của cậu bé lóe lên một tia sáng, trong lòng nảy lên một chủ ý. Hay là để em gái đi gặp ba? Dĩ nhiên, chuyện này tính toán cho kỹ. Trong bệnh viện, ông cụ Hàn đã được đưa về phòng chăm sóc đặc biệt. Bởi vì vừa làm cấp cứu, Hàn Nhã Thanh không thể vào, chỉ có thể ở bên ngoài. Dương Tầm Chiêu ở bên ngoài cùng cô. Tình hình của ông cụ đã ổn định, nhưng vẫn chưa tỉnh, lại trở về trạng thái ban đầu. Tuy nhiên, lời nói của Hàn Trung Dung có thể kích thích ông cụ, chứng tỏ ông ta cố ý. Hàn Nhã Thanh đang nghĩ đến việc lấy máu của ông cụ làm giám định DNA. Nếu kết quả cô thật sự không phải là con gái của Hàn Trung Phương, cô có nên nói cho ông biết không? Ông sẽ không sao đâu, về nghỉ ngơi trước đi. Dương Tầm Chiêu nhìn cô như vậy cũng đau lòng. Trong tình huống này, cô có ở lại cũng không giúp gì được. Bây giờ ông cụ đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt, ai cũng không vào được. Các y tá trong bệnh viện sẽ theo dõi tình hình. Bọn họ còn thuê cả y tá chuyên nghiệp nhất cho ông cụ rồi. Hàn Nhã Thanh thấy bác sĩ Lý đi vào, không nhịn được hỏi một câu. Khi nào thì tôi được vào thăm ông nội? Cô Hàn, trong tình huống này, hai người không nên vào. Hôm nay trừ nhân viên y tế, không ai có thể vào cả. Tình trạng của ông Hàn đã ổn định, nếu không bị đả kích sẽ không có việc gì. Cô Hàn có thể yên tâm về nghỉ ngơi. đi thôi. Sau khi bác sĩ Lý rời đi, Dương Tầm Chiêu và Hàn Nhã Thanh cùng trở về. Lúc xuống tầng, Hàn Nhã Thanh nhận được điện thoại của Hứa Dinh Dinh. Thanh Thanh, chuyện gì thế? Khoảng thời gian tớ đi đã xảy ra chuyện gì? Sao trên mạng toàn là thấy đưa tin về cậu thế? Thời gian trước, Hứa Dinh Dinh từng đến một khu vực rất hẻo lánh, lạc hậu ở Tân Cương. Ở đây cô đã bỏ tiền tài trợ cho một trường học, hàng năm vẫn thường ghé qua thăm. Ở đó không có internet, thế nên gần đây Hàn Nhã Thanh xảy ra chuyện gì cô hoàn toàn không biết. Không có việc gì lớn, đều đã giải quyết rồi, khi nào cậu về? Hàn Nhã Thanh nghe được tiếng của Dinh Dinh thì tâm tình liền nhẹ nhõm. Tớ về rồi, vừa xuống máy bay đã nghe được tin tức về cậu. Cậu đang ở đâu? Chúng ta gặp nhau đi. Hứa Dinh Dinh cảm thấy cần phải tìm hiểu rõ tình hình. Cô mới rời đi một thời gian mà mọi chuyện đã thay đổi đến chóng mặt. Trong khoảng thời gian này cô đều không thể ở cùng Thanh Thanh. Tịch Xuyên đâu? Chẳng phải anh ta đi cùng cậu sao? Vừa xuống máy bay, cậu liền ném anh ta đi rồi à? Hàn Nhã Thanh biết lần này cô đi cùng Tịch Xuyên. Nếu vừa xuống máy bay, anh ta nhất định đang ở chung một chỗ với Dinh Dinh. Dương Tầm Chiêu nghe cô nhắc tới Tịch Xuyên, lông mày khẽ nhướng lên. Cuộc điện thoại này là người phụ nữ của Tịch Xuyên gọi tới. Kệ anh ấy đi, tớ sẽ để anh ấy về trước. Chúng ta gặp nhau ở chỗ cũ nhé. Hứa Dinh Dinh nhìn Tịch Xuyên ở bên cạnh một cái. Tịch Xuyên cũng đang nhìn cô, mặt đầy vẻ bất mãn, còn mang mấy phần tủi thân. Cô vừa xuống máy bay liền đá hắn luôn. Được, vậy gặp ở chỗ cũ. Hàn Nhã Thanh cười, tâm tình khá lên rất nhiều. Dương Tầm Chiêu vốn không muốn để cô rời đi, anh cũng không định đưa cô về nhà họ Đường. Nhưng giờ thấy cô tinh thần thoải mái, còn mang nét cười, anh do dự một lát, cuối cùng cũng không ngăn cản. Lúc Hàn Nhã Thanh tới, Hứa Dinh Dinh vẫn chưa thấy đâu. Dù sao thì từ sân bay ra cũng hơi xa, vừa vặn đến giờ ăn trưa. Hàn Nhã Thanh biết Dinh Dinh là quỷ tham ăn nên vẫn chờ cô đến. Đây là một cửa hàng bình dân, trang nhã lại yên tĩnh, cô và Hứa Dinh Dinh đều rất thích. Hàn Nhã Thanh gần đây có chút mệt mỏi, liền gọi một ly cà phê để làm cho đầu óc tỉnh táo hơn. Đúng lúc nhân viên phục vụ bưng cốc cà phê đi ra thì một người phụ nữ đột nhiên bước tới, trực tiếp đụng vào nhân viên phục vụ. Cốc cà phê cứ như thế hướng người Hàn Nhã Thanh đổ xuống. Con người Hàn Nhã Thanh chợt lóe lên, nghiêng người nhanh chóng tránh đi. Xin lỗi cô. Nhân viên phục vụ kinh hoàng trong giây lát, sau khi hoàn hồn liên tục nói xin lỗi. Lúc này Hàn Nhã Thanh mới ngước nhìn người phụ nữ kia. Cô ta đeo kính râm, mới từ bên ngoài vào. Lẽ ra đây chỉ là một người xa lạ, nhưng Hàn Nhã Thanh cảm giác được người phụ nữ đeo kính râm kia có chút quen mắt, dường như là đã gặp ở đâu rồi đó. Hàn Nhã Thanh đang suy nghĩ thì người phụ nữ kia quay ra nhìn cô. Mặc dù người này đeo kính, nhưng Hàn Nhã Thanh mới có thể cảm nhận được sự hằn học trong mắt cô ta. Cả người Hàn Nhã Thanh cứng đờ. Cô đột nhiên nhớ tới người phụ nữ trong khách sạn 5 năm về trước. 5 năm trước trong khách sạn, lúc ấy người phụ nữ kia cũng đeo kính râm, che kín mặt, dùng giọng giả để nói chuyện. Năm ấy, trong mắt cô ta cũng vẻ hằn học kia. Hàn Nhã Thanh còn nhớ rất rõ. Sau đó, vì để tránh mắt Dương Tầm Chiêu, Hàn Nhã Thanh không đi điều tra nữa, rồi sau đó đi tra xét nhưng lại cũng không tra ra được gì. Vậy nên, cho đến bây giờ cô cũng không biết người phụ nữ đã hại mình là ai. Đôi mắt Hàn Nhã Thanh nheo lại, chiều cao và dáng người của người kia tương đương với người phụ nữ năm nào. Giờ phút này cô ta chỉ đeo kính râm, không che mặt kín mít như 5 năm trước, nhưng Hàn Nhã Thanh dựa theo ấn tượng vẫn nhận ra. Nhưng tại sao người kia lại phải hại cô? Nếu 5 năm trước người này thực hiện được mục đích, hậu quả sẽ vô cùng khôn lường. Người phụ nữ thu lại ánh mắt, ngẩng cao đầu rời đi, không một lời xin lỗi. Hàn Nhã Thanh cảm thấy lúc nãy cô ta cố ý. Về chuyện của 5 năm trước, vì không tra đến cùng nên hiện tại cô cũng không thể nói gì. Chỉ là sau khi người kia rời đi, ánh mắt của Hàn Nhã Thanh thêm phần lạnh lùng. Oan có đầu, nợ có chủ. Nếu 5 năm trước chuyện là do người kia gây nên, cô sẽ không dễ dàng bỏ qua. Người phụ nữ đi đến chỗ cạnh cửa sổ, cách Hàn Nhã Thanh tương đối xa, cũng không nhìn cô nữa, dường như không hề nhận ra cô. Mấy cô gái ngồi gần đó nhận ra Hàn Nhã Thanh, không khỏi thấp giọng bàn tán. Này, kia không phải là Hàn Nhã Thanh sao? Nói thật, nhìn cũng chả xinh đẹp. Dương Tầm Chiêu lại đi cưới cô ta. Không phải cậu ba Dương bảo sẽ mở họp báo nói rõ sao? Chẳng lẽ là vì yêu thật à? Nếu cậu ba Dương yêu cô ta thì đã không đính hôn với nhà họ Cổ. Hơn nữa, ngày đó người phụ nữ cậu ấy hôn ở cổng nhà họ Dương rõ ràng không phải cô ta. Vậy cậu ba Dương muốn kết hôn cùng là Cổ Doanh Doanh? Cậu ba Dương có cưới Cổ Doanh Doanh hay không thì tớ không biết, nhưng cậu chắc chắn sẽ không cưới Hàn Nhã Thanh.